Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 624, thật lớn một bút tiền. Trình Khánh Quang ba người rất tan vỡ. Đổi mới nhanh nhất bởi vì bọn họ không biết Trương Dương đến cùng chúng rồi cái gì, ta cần phải đi. Chuyến Hollywood cái kia đàm hồn thủy. Người ở quốc nội không phải trải qua khỏe mạnh sao? Làm gì muốn như thế sốt ruột vội vàng đi Hollywood đây? Đi Hollywood vạn nhất thành công cũng vẫn được. Vạn nhất thất bại cơ chứ? Cái kia nhiều mất mặt a. Đến thời điểm ngươi lại mặt mày xám xịt trở về, nhân khí sẽ đại hạ, sẽ bị rất nhiều người chuyện cười. Cho tới thành công, bọn họ là thật sự không dám nghĩ quá nhiều. Hắn có lẽ sẽ thành công, nhưng bọn họ cảm giác hắn thất bại xác suất rõ ràng muốn lớn hơn nhiều a. Đại đạo diễn, ngươi có biết hay không? Từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, quốc nội vẫn không có một bộ phim đi ra nước ngoài môn. Trình Khánh Quang một mặt nghiêm túc nhìn Trương Dương, tuy rằng có không ít điện ảnh cũng ở nước ngoài chiếu phim, nhưng đạt được phòng bán vé hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ta biết a, Trương Dương trước điều tra phương diện này tin tức, cười nói, thế nhưng trước đây không ai làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được a. Trình Khánh Quang hơi ngưng lại, nhìn hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có lại cái gì. Hắn cảm thấy hắn đến tốt có đạo lý, hắn càng không có gì để nói. Liền, bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại, ba người trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái gì. Trương Dương nhìn bọn họ, không nhịn được nở nụ cười, nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Lời nói thật, các ngươi lo lắng rất bình thường. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta cũng biết ta quyết định này đúng là có đáng sợ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn cái thế nhưng, bộ phim này ta là nhất định phải đập. Trương Dương đổi một tấm nghiêm túc mặt. Toàn cầu đồng bộ chiếu phim thứ này ta không dám hứa chắc. Nhưng muốn bảo đảm bộ phim này không lỗ vốn ta vẫn là có thể làm được. Trình Khánh Quang ba người, cũng không nhịn được lườm một cái. Tâm ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin a? Ta biết đại gia đều có e ngại Hollywood, vì lẽ đó ta hiện tại nhiều hơn nữa các ngươi cũng không nhất định tin tưởng. Vì lẽ đó ta cũng không giải thích thêm. Trương Dương nhìn bọn họ, nói, hiện tại ta liền muốn hỏi thăm các ngươi. Này bộ hí các ngươi có gọi hay không xem là đầu. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có thoại. Không cần có kiêng kỵ a, ta cũng biết lần này không phải số lượng mục. Trương Dương cười nói, ngược lại nên ta đều tin vẫn là không tin liền chính các ngươi ước lượng đi. Trình Khánh Quang tức giận lườm hắn một cái, hỏi, ngươi là tính thế nào? Trương Dương trả lời, mặc kệ là quay chụp kỹ xảo vẫn là hậu kỳ kỹ thuật, đều phải có Hollywood sức mạnh gia nhập vào. Vì lẽ đó Hollywood bên kia khẳng định cũng là sẽ đầu tiền vào. Nhưng ta không biết bọn họ đối với ta lớn bao nhiêu tín nhiệm. Không biết bọn họ chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền. Thế nhưng, ta sẽ không để cho bọn họ đầu tư vượt qua 50%. Vì lẽ đó, quốc nội đầu tư ít nhất phải chiếm một nửa. Đúng, chính là ý này. Trương Dương không có phủ nhận. Ta bỏ ra lớn như vậy tâm tư. Tiền không thể để cho bọn họ đều kiếm lời a. Trình Khánh Quang ba người khóe mắt đều không cảm thấy nhảy một cái. Tâm hiện tại liền để kiếm tiền sự tình có phải là quá sớm một a. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích nhiều. Nói, nếu như Hollywood tin được ta, có lớn như vậy quyết đoán đầu một nửa, cái kia quốc nội cũng chiếm một nửa đầu tư. Nếu như bọn họ không tin được thiếu đầu một, cái kia còn lại này cái lỗ thủng cũng chỉ có thể ta tự mình tới điền. Ta không có vấn đề. Trình Khánh Quang sợ hết hồn. Ngươi có 800 triệu tài chính? Đương nhiên không có. Trương Dương trả lời đến được kêu là một thẳng thắn. Ta toàn bộ gia sản gộp lại phỏng chừng cũng là 400 triệu dáng vẻ. Nếu như không đủ lại thời điểm lại nghĩ cách chứ. Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên. Kích động nói, vì lẽ đó, nếu như chúng ta không đầu, người bộ phim này có phải là thì có rất lớn khả năng đập hay sao? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cũng không nhịn được cười to lên. Nở nụ cười một lát sau, Lương Vạn Xuyên hỏi, liền chúng ta bốn người người sao? Đúng, Trương Dương đầu, các ngươi nếu như dám đầu, các ngươi liền thêm đi vào. Các ngươi nếu là có kiêng kỵ, vậy ta liền chính mình đem nó toàn bộ ăn. Nghe lời này, ba người đều đăm chiêu đầu. Đối với hắn không có ý định lại tìm người khác đầu tư, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Toàn bộ thế giới giải trí, trừ bọn họ ra Tam gia, hắn sẽ không lại cùng bất kỳ công ty hợp tác. Không bởi vì những khác, liền bởi vì những người kia từng theo Tiên Phong truyền thông phong sát qua hắn. Liền bởi vì bọn họ đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, ba người đều trầm mặc lại. Đầy đủ qua 7,8 phút sau, Trình Khánh Quang trước hết làm ra quyết định. Nói, quên đi, ta đầu 1 ức đi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Vui mừng mà nói, Trình Tổng, người có thể tưởng tượng được rồi. Có thể tuyệt đối đừng miễn cưỡng a, ngươi cho rằng ta muốn đầu a. Trình Khánh Quang tức giận lườm hắn một cái. Nếu không là lo lắng này bộ hí thật sự đại kiếm lời, ta sớm chạy, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Vạn Xuyên hai người lại cười to. Trình Khánh Quang cũng nở nụ cười, nói, có điều ta số tiền kia đến muốn qua mấy ngày mới có thể đến chướng. 1 ức đối với ta đến nhưng là cái con số lớn. Ta muốn thời gian gom góp một hồi. Trương Dương nói, không có chuyện gì, ngược lại rời đi cơ còn muốn thời gian. Ta cũng đầu 1 ức, ta cũng đầu 1 ức. Cao Chỉ, Lương cùng Lương Vạn Xuyên cũng rất nhanh làm ra quyết định. Cùng Trình Khánh Quang như thế, bọn họ cũng không thể trực tiếp lấy ra nhiều như vậy vốn lưu động. Tương tự là cần thời gian gom góp. Bọn họ Tam gia công ty tuy cũng mở ra đến mấy năm, nhưng bọn họ tài sản còn thật không có bao nhiêu. Phỏng chừng cũng chính là 2-3 ức dáng vẻ. Này hay là bởi vì 1 năm này theo Trương Dương kiếm bộn rồi vài nét bút. Không phải vậy bọn họ liền 1 ức đều không có. Tuy rằng bọn họ đối với Trương Dương tiến vào Hollywood quyết định này phi thường chống cự. Tuy rằng bọn họ không thể nào tin được Trương Dương lần này thật có thể ở Hollywood lật lên bao lớn bọt nước. Nhưng hắn nếu quyết tâm muốn đi, vậy bọn họ tự nhiên là chỉ có thể theo. Hắn hiện tại không đủ tiền. Bọn họ nơi nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Hắn nếu muốn chơi, vậy thì cùng hắn chơi chứ. Quá mức liền ném cá nhân mà. Bằng năng lực của hắn, coi như là thật sự té lộn mèo một cái tàn nhẫn, muốn đông sơn tái khởi cũng không phải việc khó gì. Vạn nhất thành công cơ chứ. Vạn nhất hắn chuẩn bị cái kia bộ phim thật sự ở Hollywood đập ra một sóng lớn vài len sọc. Muốn thật nếu như vậy, bọn họ có thể cũng coi như là đem bàn tay tiến vào Hollywood a. Đều không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Không muốn nhúng tay Hollywood khối này lợi ích công ty truyền hình cũng khẳng định không phải tốt. Công ty truyền hình a, bọn họ cũng là có dã tâm người a. Nếu như có cơ hội, ai không muốn kiếm tiền của người ngoại quốc. Nếu có thể trở thành quốc nội nhóm đầu tiên tiến vào Hollywood công ty truyền hình, cái kia nhưng là một cái thiên đại vinh dự. Ngẫm lại cũng thật là có kích động đây. Lại, bên ngoài có nhiều người như vậy muốn cùng Trương Dương hợp tác đều không có cơ hội. Bọn họ vững vàng nắm cơ hội này nhưng không nắm chặt. Cái kia chẳng phải là ngốc. Bọn họ có thể xác định, tin tức này nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên to lớn náo động. Nhất định sẽ gây nên một mảnh tiếng chất vấn. Nhưng nếu như Trương Dương thả ra tin tức muốn đầu tư, cũng nhất định sẽ có người nhấc theo tiền xông về phía trước. Không bởi vì những khác, liền bởi vì hắn gọi Trương Dương, coi như là biết rõ sẽ may nhờ mất hết vốn liếng. Cũng không có thiếu người đồng ý dùng cái này hao tổn đổi lấy cùng Trương Dương cơ hội hợp tác. Trương Dương danh tự này giá trị tuyệt đối không chỉ 1 ức. Bởi vì đến nay cũng không có ai xác định hắn đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. nhìn bọn họ đều như thế thoải mái đáp ứng đầu tiên. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ, đều muốn được rồi. Trình Khánh Quang tức giận nói, người đừng nói nhảm, người lại muốn ta chỉ sợ cũng thật sự đổi ý. Đại gia đều nở nụ cười, Trương Dương cũng theo nhạc, nói, vậy được, các ngươi đã đều định ra đến rồi, vậy ta cũng không hơn nhiều, ta đi đem hợp đồng chuẩn bị một chút. Hắn đứng dậy trở lại văn phòng, đem ba người đầu tư kim ngạch điền trên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng đóng dấu đi ra. Ba người rất thoải mái ký tên. Ngươi đây là cái gì đề tài điện ảnh a? Ký rồi hợp đồng sau, Trình Khánh Quang mới nhớ tới đến hỏi một câu kịch bản sự tình. Cái gì đề tài ta trước tiên không nói cho ngươi. Ngược lại là tảng lớn. Trương Dương rất muốn ăn đòn nói. Trình Khánh Quang kém thổ huyết. Diễn viên sự tình ngươi tính thế nào? Lương Vạn Xuyên hỏi. Cái này còn không định. Ngược lại ta khẳng định là diễn viên chính. Trương Dương trả lời. Cụ thể đến muốn cùng Hollywood bên kia nói chuyện mới có thể xác định. Lúc nào đi đàm luận? Ngày kia liền đi. Cần muốn chúng ta làm cái gì sao? Tạm thời không cần. Cụ thể vẫn phải là muốn với bọn hắn nói chuyện mới biết. Tin tức này muốn bảo mật sao? Cũng không cần làm sao bảo mật. Có điều cụ thể công bố thời cơ ta đến thao tác đi. Vậy được. Vậy chúng ta hãy đi về trước chuẩn bị một chút tài chính. Được. Ba người không có nhiều hơn nữa. Cái gì? Đứng dậy rời đi. Vào lúc này, trên mặt bọn họ đã không nhìn thấy cái gì vẻ lo âu. Ngược lại, nếu như nhìn kỹ đi, còn có thể nhìn thấy bọn họ ánh mắt nơi sâu xa cái kia một tia không che giấu nổi hưng phấn. Bọn họ đều không phải do dự thiếu quyết đoán người. Vừa nhưng đã quyết định đầu tư, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nghĩ đến mình đã đem bàn tay hướng về Hollywood, trong bọn họ tâm ít nhiều gì đều là có chút hưng phấn. Trương Dương đem hợp đồng cất đi. Suy tư chuyện về sau. Trình Khánh Quang bọn họ tổng cộng đầu 300 triệu. Hơn nữa chính hắn có 400 triệu. Trong tay hắn tổng cộng nắm giữ 7 ức tài chính. Số tiền kia đầy đủ đem bộ phim này đánh ra đến rồi. Coi như là Hollywood bên kia không tin hắn không dám đầu quá nhiều hắn cũng không cần quá lo lắng. Nhã. Hắn đột nhiên hô một tiếng. Đến rồi. Từ Nhã từ văn phòng đi ra. Ta lần trước nhường ngươi hỏi thăm người kia có tin tức sao? Có. Đã hỏi thăm được. Ngươi chờ một chút. Từ Nhã trở về văn phòng. Cầm một phần tài liệu đi ra. Đây là người kia tài liệu cặn kẽ. Ngươi nhìn một chút. Trương Dương nhận lấy. Hỏi. Có hắn phương thức liên lạc sao? Có. Từ Nhã ở trên văn kiện chỉ một hồi. Này đây, được, ta biết rồi. Trương Dương đại cảm thấy hứng thú kiểm tra bắt tay trên phần tài liệu này. Sau mười mấy phút, ánh mắt hắn chậm rãi híp lại. Ở suy nghĩ một chút một lát sau, hắn bấm mặt trên bảng số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,